Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695, ngoài định mức kinh hỉ. Người gặp có phần, Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm nhìn đến trận này trấn hám nhân tâm pháo hoa Tú. Cảm thấy tâm lý thật ấm áp. Tô Hạo Khiêm cũng muốn cho Lâm Tú một trận thuộc về hai người lãng mạn. Hiện tại thời khắc này, nhìn lấy Lâm Tú một mặt mỉm cười, Tô Hạo Khiêm rất vui vẻ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa nhìn đến chói lọi pháo hoa. Hai con mắt thế nhưng là nhìn không chuyển mắt đâu. Theo ánh mắt bên trong có thể nhìn đến hai người tâm lý rung động cùng vui vẻ. Ba ba ma ma, màu đỏ tiêu xài một chút. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Tiếp lấy một giây sau trên bầu trời lại nở rộ một đóa xanh biếc hoa. Còn có xanh biếc tiêu xài một chút. Một đóa tiếp nối một đóa chói lọi pháo hoa tranh nhau nở rộ. Sau cùng một sát na rất nhiều loại màu sắc pháo hoa. Toàn bộ nở rộ trên không trung. Chiếu sáng mọi người khuôn mặt. Mỗi người trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Pháo hoa Tú quả thực là quá đẹp. Quá đẹp mắt. Ba ba ma ma. Thật là đẹp, thật đẹp. U tương đương. Nhạc Nhạc rung động nói ra. Pháo hoa mở tại mùa đông trong bầu trời đêm. Cũng nở rộ tại mọi người tâm lý. 10 phút đồng hồ pháo hoa Tú kết thúc. Mọi người vẫn chưa thỏa mãn nhìn qua bầu trời đêm. Nhìn lấy một điểm cuối cùng ngọn lửa tan biến tại đen như mực bầu trời đêm. Mọi người ào ào chuẩn bị tan cuộc. Ba ba, ta còn muốn nhìn, ta còn muốn nhìn. Đoàn Đoàn vẫn chưa thỏa mãn nói. Còn muốn nhìn nha. Ba ba chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ u tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Có kinh hỉ sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mong đợi nhìn lấy Tô Trần nói ra. Nhan Băng Tuyết cũng là một mặt chờ mong. Lão công, trước khi ra cửa không có nói cho ta biết có hắn sắp xếp của hắn nha. Lại là cái gì kinh hỉ đâu? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhắm mắt lại đếm ngược 3-2-1 u tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hết sức phối hợp đếm ngược 3-2-1 bỗng nhiên trong bầu trời đêm xuất hiện rất nhiều lấm ta lấm tấm máy không người lái. Lập tức bầu trời đêm có được thắp sáng. Các ngươi đi mau nhìn. Người nhìn có máy không người lái a? Đúng a, hẳn là tại chỗ một vị nào đó lão đại chuẩn bị đi. Muốn không chúng ta nhìn xem lại đi. Đúng, nhìn xem. Máy không người lái trên không trung xếp thành cơ giáp hình dáng. Ba ba, là cơ giáp a? Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Đúng nha, Tô Trần vừa cười vừa nói. Cơ giáp hướng chúng ta bay tới. Bay tới, Nhạc Nhạc kích động nói ra. Cơ giáp máy không người lái đi tới thời điểm, có vài khung cơ giáp mặt trên còn có hộp quà. Hộp quà phía trên phân biệt viết, Lâm Tú nữ sĩ thu, Tô Hạo Khiêm tiên sinh thu, Nhan Băng Tuyết nữ sĩ thu, Đoàn Đoàn tiểu khả ái thu, Nhạc Nhạc tiểu khả ái thu. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn kích động nhìn lấy Tô Trần, Nhan Băng Tuyết cũng mừng rỡ nhìn về phía Tô Trần nói ra. Lão công, đây là ngươi chuẩn bị kinh hỉ sao? Các ngươi nhìn xem liền biết. Tô Trần thần bí nói ra. 5 chiếc hữu lễ hộp máy không người lái phân biệt dừng lại tại Lâm Tú. Tô Hạo Khiêm, Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc trước mặt, Lâm Tú, Tô Hạo Khiêm, Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc thận trọng gỡ xuống hộp quà. Lễ trong hộp đến tột cùng lắp cái gì đâu. Mọi người tâm lý tràn đầy chờ mong. Thật hâm mộ nha, thật là lãng mạn nha. Đúng nha, thật hâm mộ nha. Người nói vừa mới trên không trung bày cơ giáp ngụ ý cái gì đâu. Ai biết được, cảm giác là một cái ký hiệu đặc thù. Lúc này tại mọi người mở qua thời điểm, tất cả máy không người lái lần nữa bay tới. Mỗi một khung máy không người lái phía trên treo chếch lấy một cái màu đỏ hoa hồng. Trên đó viết, tặng cho ngươi trong mắt chu sa nốt ruồi. Không có để cho nàng biến thành con muỗi huyết. Người hữu duyên mời mở. Đây có phải hay không là cho chúng ta nha? Tựa như là. Trời ạ. Thật sự là quá vui mừng. Trời lãng mạn đồng thời vẫn không quên cho người xem phát phúc lợi. Đây mới là trời lãng mạn cảnh giới tối cao. Hy vọng cái này máy không người lái người thiết kế cũng một mực hạnh phúc. Ngoặc kép. Máy không người lái tùy cơ ngừng rơi đang quan sát biểu diễn bên trong đám người trung gian. Mọi người cảm kích tiếp nhận hoa hồng cùng tấm thẻ. Lâm Tú mở ra hộp phát hiện một sợi dây chuyền. Dây chuyền ở trong trời đêm tản ra đặc biệt quang mang. Nhìn rất đẹp, bên trong có kèm theo một cái thẻ. Mụ mụ khổ cực, hy vọng mụ mụ vĩnh viễn vui vẻ. Con của ngài, Tô Trần Lâm Tú ngạc nhiên đem dây chuyền cái kia trong tay. Càng xem càng ưa thích, Tô Hạo Khiêm mở ra hộp quà. Phát hiện một cái tay bề ngoài. Cái này đồng hồ kiểu dáng nhìn rất đẹp. Cùng Tô Hạo Khiêm bản thân khí chất cùng thân phận cũng rất phù hợp. Phía trên có kèm theo một cái thẻ. Cha, khổ cực, hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn ghi chép lại ngài cho ta tình thương của cha. Con của ngài, Tô Trần, Tô Hạo Khiêm nhìn đến nhắn lại. Lệ nóng doanh tròng, cảm động hết sức. Nhi tử, người nhìn ngươi chơi đem ngươi cha nước mắt đều dẫn ra ngoài. Tô Hạo Khiêm mừng rỡ vừa cười vừa nói. Cái kia cha, ngươi thích không? Tô Trần cười hỏi. Thích ta, ưa thích, vừa vặn thiếu một cái tay bề ngoài. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn mở ra chính là tiên nữ tốt. Phía trên tờ giấy viết. Đưa cho ta nhà tiểu tiên nữ. Yêu ngươi ba bi, Tô Trần, ba ba. Lễ vật này Đoàn Đoàn rất thích u. Làm sao ngươi biết ta muốn trở thành một cái tiểu tiên nữ lạc? Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Bởi vì Đoàn Đoàn cũng là ba ba trong lòng tiểu tiên nữ nha. Ba ba liền nghĩ muốn đưa chúng ta tiểu tiên nữ một cái tiên nữ tốt. Tô Trần cưng chiều nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Hì hì, về sau Đoàn Đoàn cũng là một cái tiểu tiên nữ. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Đoàn Đoàn vẫn luôn là tiểu tiên nữ nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn vui vẻ ghê gớm. Nhạc Nhạc mở ra hộp quà là một bộ hoàn chỉnh người máy tổng động viên tiểu con rối. Mỗi một cái tiểu con rối rất tinh xảo. Phía trên có kèm theo một câu. Hy vọng Nhạc Nhạc sớm ngày thực hiện giấc mộng của mình. Yêu ngươi ba bi, Tô Trần, ba ba. Là người máy tổng động viên bên trong mấy cái nhân vật chính a. Mấy cái này đều là Nhạc Nhạc thích nhất người máy. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Cái kia Nhạc Nhạc vừa vặn có thể đem cái này thật tốt cất giữ u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu, tiểu robot. Các ngươi hôm nay cùng ta về nhà không vậy? Có thể, người máy hồi đáp, oa nga, ba ba, cái người máy này có thể nói chuyện sao? Nhạc Nhạc kích động nói ra, đúng nha, mỗi cái người máy đều là ba ba chuyên môn vì Nhạc Nhạc chế tác. Mỗi cái người máy cũng có thể nói chuyện u. Người có thể cùng hắn nói chuyện phiếm. Tô Trần cười giải thích nói. Oa nga, cái người máy này hảo lợi hại nha. Về sau Nhạc Nhạc cũng muốn làm ra lợi hại như vậy người máy. Nhạc Nhạc dốc lòng nói. Cái kia Nhạc Nhạc phải cố gắng lên u. Ba ba tin tưởng Nhạc Nhạc có thể làm được. Tô Trần khích lệ nói. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Nhan Băng Tuyết mở ra hộp quà. Hộp quà bên trên có hai mảnh cánh hoa hồng, vừa vặn tạo thành một cái trái tim hồng. Nhan Băng Tuyết mở ra hộp quà, tại lễ trong hộp thấy được một cái vòng tay. Vòng tay rất tinh xảo cũng rất đặc biệt. Lão công, cái này vòng tay thật đẹp nha. Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên nói ra, vòng tay bí mật nơi tay liền mặt sau u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Thật sao? Nhan Băng Tuyết hiếu kỳ mở ra vòng tay đằng sau. Vòng tay đằng sau có một hàng chữ. Hàng chữ này ở trong trời đêm chiếu sáng rạng rỡ. Ngươi vĩnh viễn là ta ánh trăng sáng. Cũng là trong lòng ta chu sa nốt ruồi. Nhan Băng Tuyết nhìn đến câu nói này rất mừng rỡ. Không nghĩ tới. Chính mình lão công lãng mạn lên. Thật là rất lãng mạn a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.